Nếu như ánh trăng không ôm lấy em. Chương 31, góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Sầm Ninh và Lưu Hân trở về nhóm của Hách Kiệt. Kể từ sau sự việc xảy ra ở nhóm Tiết Bang, mọi người đều tò mò và ngưỡng mộ Sầm Ninh. Bất quá bởi vì cô vẫn luôn đi theo ở bên cạnh Hách Kiệt làm việc. Mọi người sợ Hách Kiệt nên cũng không dám đến để hỏi chuyện cô. Mà Lưu Hân và Sầm Ninh từ đó cũng có khoảng cách rõ ràng. Trừ khi có công việc cần thiết, hai người họ sẽ không nói với nhau câu nào. Vài ngày sau mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi Hách Kiệt giao công việc cho hai người bọn họ. Vì hòm thư bị lỗi cho nên Lưu Hân không nhận được email. Đến khi Hách Kiệt muốn tư liệu của hai người, lúc đó Lưu Hân không hiểu chuyện gì. Và sau đó cô ta đã bị chỉ trích nặng nề. Sau chuyện này, Lưu Hân và Sầm Ninh đã cãi nhau trong văn phòng. Cô biết hôm đó hòm thư của tôi có vấn đề. Cô biết cả tôi và cô đều được nhận email. Tại sao không nói với tôi? Lưu Hân lạnh lùng nói. Chỉ vì lúc trước tôi nói cô hai câu. Thế nên cô không thích tôi. Để cho tôi bị mắng. Tính cách của Sầm Ninh rất ít khi cùng người khác cãi nhau ở nơi đông người. Thế nhưng cô đối với Lưu Hân đã không thích từ lâu. Lúc này nghe cô ta nói vậy, cơn giận trong lòng không thể nhịn được nữa. Tôi biết thì làm sao? Tôi không nói, chính cô còn không đi tìm hiểu ngày hôm đó đã bỏ sót cái gì. Lưu Hân, rõ ràng cùng nhận công việc, cô nói với tôi một tiếng sẽ chết sao? Tôi không có trách nhiệm phải nói với cô việc này. Cô có phải là đồng nghiệp không đấy? Sầm Ninh không thể tưởng tượng nổi. Là đồng nghiệp sao? Nếu cô còn xem tôi là đồng nghiệp, cô sẽ không xóa bộ ảnh mà tôi phụ trách. Lưu Hân sửng sốt, mặt biến sắc, cô nói cái gì đó? Sầm Ninh, bộ ảnh của Mạnh Bài Yên. Không phải cô đã xóa sao? À, đồng nghiệp ở bên cạnh sớm đã nghe đến chuyện này. Nghe vậy khiếp sợ mà nhìn Lưu Hân, vẻ mặt Lưu Hân lộ ra chút hoảng loạn. Như thế nào, cô cho rằng việc này do tôi làm, cô có chứng cứ gì? Lưu Hân, làm vậy vui lắm sao? Sầm Ninh nhắm mắt, khuôn mặt vì cãi nhau cũng trắng bệch đến dọa người. Tôi không biết đã đắc tội với cô chỗ nào, mà cô phải làm như vậy với tôi. Tôi căn bản không có làm, cô không cần phải chụp cái mũ đó cho tôi. Lưu Hân nhìn về phía các đồng nghiệp. Thật sự không phải tôi. Cô dựa vào cái gì lại nói tôi như vậy? Các đồng nghiệp ở bên cạnh liếc nhìn nhau. Không một ai dám lên tiếng. Lưu Hân vừa kích động vừa xấu hổ. Cô ta không ngờ tới ngày thường cô ta vẫn giữ quan hệ tốt với đồng nghiệp nhưng lúc này lại không có ai nói giúp cô ta. Sầm Ninh, cô đừng nghĩ sau lưng có người chống đỡ. Mà cô có thể muốn làm gì thì làm. Sầm Ninh, một đồng nghiệp lên tiếng. Được rồi, Lưu Hân cô bớt nói vài câu đi. Đều là đồng nghiệp, cô cũng đừng ở đây nhằm vào Sầm Ninh. Lưu Hân, cô có nhầm không vậy? Là cô ta nhằm vào tôi. Mọi người đừng căng thẳng như thế đúng vậy. Đừng nói nữa các người đang làm gì đó. Đúng lúc này, Hách Kiệt từ bên ngoài đi vào. Mọi người lập tức im lặng, vội vàng trở về vị trí của mình làm việc. Hách Kiệt mặt lạnh, đột nhiên nói, Lưu Hân. Cô đến phòng làm việc của tôi một chút. Lưu Hân sửng sốt, mắt phẫn nộ liếc nhìn Sầm Ninh. Đi theo Hách Kiệt, sau đó Hách Kiệt và Lưu Hân ở trong văn phòng nói gì đó. Chỉ biết sau khi đi ra, Lưu Hân trở về chỗ của mình lặng lẽ khóc. Một tuần sau, Lưu Hân bắt đầu bàn giao công việc của mình cho người khác. Vì vậy mọi người đều biết, Lưu Hân phải rời đi. Đúng ra là bị sa thải. Lúc Sầm Ninh nghe được tin này thì ngẩn ra, cô nghĩ đến nhiều lý do cô và Lưu Hân cãi nhau. Nhưng không nghĩ tới Hách Kiệt trực tiếp sa thải cô ta. Mấy ngày nay, Lưu Hân như quả cà héo, buồn bã ỉu xìu, lúc gặp Sầm Ninh ánh mắt cô ta dại ra, không có chút ánh sáng nào. Ngày hôm đó Lưu Hân từ chức, trong cuộc họp Hách Kiệt có nhắc đến chuyện này, để Lưu Hân từ chức là ý của cá nhân ông. Lưu Hân làm việc bên cạnh ông gần một năm, nhiều lần mắc lỗi trong công việc, tiêu chuẩn chụp ảnh vẫn luôn không đạt yêu cầu. Hơn nữa về tính cách của cô ta, Hách Kiệt không muốn giữ cô ta ở lại trong nhóm. Sầm Ninh biết rõ Hách Kiệt làm vậy, cô ở nhóm Hách Kiệt làm trợ lý đã được một thời gian. Lưu Hân là người như thế nào? cô biết rất rõ, nhưng không ngờ Hách Kiệt sẽ dứt khoát như vậy. Sự việc của Lưu Hân cứ như vậy mà trôi qua. Về chuyện ảnh chụp kia, Sầm Ninh chỉ có thể ngậm ngùi bỏ qua. Lần này bị sa thải, đối với Lưu Hân đây là sự trừng phạt lớn nhất rồi. Nhưng chính là, Sầm Ninh không hề nghĩ tới. Bởi vì sự việc lần này mà trong công ty dần có lời đồn không hay. Ban đầu Sầm Ninh cũng không để ý, đến khi cô đi ngang qua khu pha trà, vô tình mà nghe được người khác nói chuyện, Lưu Hân ở nhóm của Hách Kiệt đã bị sa thải. Cô có biết không, hình như cô ấy đã đắc tội với ai đó. Ồ, cô đang nói là đắc tội với người trợ lý tên Sầm Ninh. Còn nghe nói đang là sinh viên chưa tốt nghiệp đại học. Các cô đừng có khinh thường, cô ấy có người chống lưng đó, đến Dương Tổng còn phải nghe theo người ta đấy. Hai xã hội bây giờ, không có gia thế thì không nên chọc vào có gia thế. Lưu Hân lần này cũng thảm quá, mất cả công việc, quá đáng thật, cô ấy cũng không làm gì. Vậy mà lại đá đi bát cơm của người ta, cô nhóc này cũng thật độc ác. Giây phút đấy, đầu Sầm Ninh choáng váng. Cô không hiểu tại sao mọi người đột nhiên lại chĩa mũi về phía cô. Đúng vậy, cô không thích Lưu Hân, nhưng việc Lưu Hân bị sa thải không liên quan đến cô. Nắm chặt chiếc cốc trong tay, Sầm Ninh không đi vào khu pha trà, cô quay trở về chỗ làm việc của mình. Vào buổi chiều làm việc, Sầm Ninh làm việc với phòng ban khác, tiếp tục công việc, trùng hợp lại gặp hai đồng nghiệp ở khu pha trà trước đó. Tuy nhiên hai người họ đối xử với cô rất tốt, thậm chí mọi việc lớn nhỏ đều nghe cô, giống như sợ sẽ chọc giận cô. Thì thật, không chỉ hai người đồng nghiệp này, kể từ khi Lưu Hân bị sa thải, những người đồng nghiệp khác đối với cô cũng rất thận trọng. Buổi tối, Sầm Ninh về nhà, hôm nay dì Trần nấu nồi canh lớn, bảo cô và Ngụy Phẩm Phương cùng sang ăn cơm chiều. Ninh Ninh, cô thấy con gầy quá. Nên ăn nhiều thịt một chút, Từ Uyển Oánh gắp một đũa thịt cho cô. Sầm Ninh hạ mắt nhìn chén cơm, không nói gì. Từ Uyển Oánh, Ninh Ninh, Ngụy Phẩm Phương quay đầu nhìn cô, vỗ vỗ mờ u bàn tay đang cầm đũa của cô. Con đang nghĩ gì vậy? Sầm Ninh đột nhiên hoàn hồn. À, Ngụy Phẩm Phương bất mãn nói, ăn cơm cho đàng hoàng. Con ngẩn ra đó làm gì? Ngôn Hành Chi ngồi ở đối diện nâng mắt nhìn Sầm Ninh. Thấy hai tai cô ửng đỏ, ánh mắt có chút hoảng loạn, anh dựa lưng ra sau ghế, cầm ly uống một ngụm nước. Sầm Ninh, xin lỗi, con hơi thất thần. Từ Uyển Oánh, không sao, gần đây làm gia sư mệt lắm sao? Sầm Ninh không quen nói dối, nghe thế liền rũ mắt giấu đi vẻ chột dạ. Cũng ổn ạ, Ngôn Quốc Phong. Ninh Ninh, mệt thì đừng đi nữa, nghỉ hè cũng nên ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Sầm Ninh lắc đầu, ông, con không sao, không có việc gì đâu ạ, Ngôn Quốc Phong. Con, đứa nhỏ này cũng thật bướng bỉnh. Sau khi ăn cơm tối xong, Sầm Ninh ngồi trên sofa ở phòng khách, vốn là cùng Ngôn Quốc Phong nói chuyện phiếm. Sau đó Ngôn Quốc Phong trở về phòng, còn lại một mình cô. Hai ngày nay ở Thiên Ảnh cô thật sự rất rối rắm. Trong lòng nghĩ mãi không xong, nghĩ mãi. Đến khi miệng khô khốc, Sầm Ninh vươn tay lấy ly nước thủy tinh trên bàn trà. Mới vừa chạm vào thành ly, mờ u bàn tay đột ên nóng lên, nâng tầm mắt liền thấy một bàn tay thon dài phủ lên mờ u bàn tay cô. Khớp xương bàn tay cứng rắn, hơn nữa đường nét rất đẹp, mà chủ nhân của bàn tay cũng muốn lấy ly nước, không ngờ sẽ chạm vào người khác. Im lặng một lúc, anh nói, của tôi. Sầm Ninh rời tầm mắt sang một bên mới phát hiện ly nước của mình nằm ở bên trái. Còn ly nước trong tay cô là của Ngôn Hành Chi. À, vâng, Sầm Ninh bất ngờ, buông lỏng tay ra, nhưng bàn tay anh vẫn phủ lên mờ u bàn tay cô. Ấm áp, còn có thể cảm nhận được vết chai mỏng trong lòng bàn tay. Khiến cô khẽ rùng mình một trận. Sầm Ninh, 2-3 giây sau, Ngôn Hành Chi bình thản mà buông tay ra. Cầm lấy ly nước, thản nhiên nhìn cô, công việc có vấn đề sao? Trong lòng Sầm Ninh hoảng loạn, uống vội một ngụm nước giữ bình tĩnh, tính cũng không tính là vậy. Hửm, Sầm Ninh lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nhìn anh, em định từ chức, vâng, vì sao? Sầm Ninh do dự nói, mọi người hiểu lầm em. Trước đó Lưu Hân bị thầy Hách Kiệt sa thải. Mọi người cho rằng là do em. Ngôn Hành Chi, thế nên làm khó em. Sầm Ninh lắc đầu, không có. Ngược lại bọn họ đối với em rất tốt. Thật sự rất tốt, nhưng có chút không bình thường. Nắm chặt ly nước, Sầm Ninh cố gắng lấy hết dũng khí nói. Anh Hành Chi, bọn họ nói em có chỗ dựa, có bối cảnh, không thể chọc vào. Ngôn Hành Chi hơi nhướng mày, ra vẻ đương nhiên, nói, rất thức thời. Sầm Ninh, Ngôn Hành Chi nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của cô. Hỏi, em không thích, chuyện này ảnh hưởng đến công việc của em. Sầm Ninh khó xử nói, bọn họ như vậy, em không biết phải hành xử như thế nào. Thậm chí em không biết em đã làm sai cái gì. Mọi người đều không nói cho em biết. Ngôn Hành Chi chậm rãi hỏi lại. Cho nên, em muốn nói với tôi. Việc tôi nhờ người khác chiếu cố đến em là dư thừa. Thậm chí là hại em. Không phải không phải, Sầm Ninh nghe anh nói vậy. Sợ đến toát mồ hôi lạnh không phải lỗi của anh. Bởi vì ngay từ đầu không có chuyện gì cả. Bởi vì trước đó Lưu Hân nói hưu nói vượn cho nên mọi người đều biết. Sau khi nói xong, cô thận trọng nhìn anh một cái. Em không trách anh, em chỉ muốn nói với anh một tiếng là em muốn từ chức. Ngôn Hành Chi không nói gì. Sầm Ninh nhìn sườn mặt lạnh lùng đến dọa người của anh. Vươn tay kéo tay áo anh. Anh đừng giận mà. Ngôn Hành Chi liếc mắt nhìn cô. Vẫn im lặng như cũ. Sầm Ninh hốt hoảng. Anh đừng giận, em không phải không biết tốt xấu. Anh giúp em rất vui, thật đấy. Khuôn mặt nhỏ vừa đáng thương lại sợ hãi. Đôi mắt to hơi run run, vừa buồn cười vừa đáng yêu. Ngôn Hành Chi vốn dĩ có chút tức giận, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng Sầm Ninh rõ ràng dù đang sợ hãi nhưng vẫn nói xin lỗi. Không tự giác mà mang theo chút nũng nịu, khiến cơn giận của anh cũng tan thành mây khói. Được rồi, sắc mặt Ngôn Hành Chi dịu lại. Chuyện này cũng do anh suy tính không kỹ. Sầm Ninh, không muốn từ chức thì từ chức. Chỗ đó cũng không thích hợp với em. Sầm Ninh, em nhất định sẽ tìm nơi tốt hơn. Ngôn Hành Chi thuận tay vỗ vỗ đầu cô một cái. Không cần phải gấp, cứ từ từ. Vâng, chân mày vẫn nhíu lại. Bộ dạng vô cùng lo lắng. Ngôn Hành Chi nhịn không được. Đưa tay véo gương mặt mềm mềm như có thể chảy ra nước của cô. Còn nhăn mặt, để ông nội nhìn thấy sẽ nghĩ rằng anh bắt nạt em. Sầm Ninh bị anh véo má đến ngây người, ngước mắt nhìn đôi mắt của anh, chỉ thấy sắc mặt anh vẫn bình thường, trong mắt chứa đầy ý cười. Trong ý cười chiếu lên ánh đèn nhợt nhạt, phảng phất toàn bộ bóng dáng cô. Sầm Ninh, vâng, Ngôn Hành Chi hơi mím môi, buông tay, trở về ngủ sớm một chút, nói xong đi lên lầu trở về phòng. Dưới lầu, Sầm Ninh ngồi trên ghế sofa, đưa tay xoa hai má mình. Sầm Ninh, anh tôi đâu? Ngôn Hành Diệu từ bên ngoài đi vào. Sầm Ninh, trên lầu, Ngôn Hành Diệu xoay người muốn lên lầu, nhưng đi được vài bước liền quay đầu lại. Hỏi, cô bị sốt à, Sầm Ninh? Hà, mặt đỏ như vậy, Sầm Ninh trố mắt, vội vàng đứng dậy, không? Chỉ là hơi nóng. Ngôn Hành Diệu nhìn Sầm Ninh vội vàng chạy ra khỏi phòng khách đi về căn gác nhỏ. Cậu nhíu mày, nóng, không phải vẫn đang mở điều hòa sao? Hết chương.